chọc người xong liền muốn chạy. Chương 6, góc chuyện audio.com. Chấm, biểu ca, Phù Yên Yến giật mình. Tay lơ lửng giữa không trung quên buông xuống. Người đến là Dĩnh Vương Thế Tử Chu Ninh Trạo. Mẹ đẻ của hắn cùng anh lão quốc công là cùng một người. Cho nên hắn cũng là biểu ca của Phù Niệm Niệm và Phù Yên Yến. Chu Ninh Trạo lập tức ngăn ở trước người Phù Niệm Niệm. Niệm Niệm là muội muội của ngươi. Ngươi sao có thể đánh nàng như vậy? Phù Yên Yến đình trệ, hung hăng vứt sợi đằng trong tay xuống đất. Ta không có, rõ ràng là nàng cố ý giả vờ. Nàng đoạt vị hôn phu của người khác. Nàng, thừa dịp hôn lễ của ta bò lên giường nhiễm chính. Nàng bị ổi như thế. Ngươi còn che chở cho nàng. Chu Ninh Trạo vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt rơi thẳng vào người Phù Yên Yến. Chợt cảm thấy Phù Yên Yến sức lực không đủ. Phù Yên Yến lại tiếp tục la lên. Không tin thì biểu ca tự hỏi nàng đi. Ta nói không có một câu nào là nói dối. Chu Ninh Trạo cuối cùng bị lời nói này của Phù Yên Yến thuyết phục. Hắn khó có thể tin quay đầu lại. Niệm Niệm, Phù Niệm Niệm tiếp tục khóc. Nhưng Thủy Chung không nói một lời. Đối với biểu ca Chu Ninh Trạo này, Phù Niệm Niệm cũng không có quá nhiều tình cảm. Chu Ninh Trạo là thế tử, là người tương lai phải thừa kế vương vị. Mặc dù mọi người đều là biểu muội, nhưng là biểu muội mỗi người cũng là không giống nhau. Nhiều năm qua Phù Niệm Niệm cũng không nguyện ý cùng vị biểu ca này có quá nhiều tiếp xúc. Sở dĩ hắn hôm nay có hành động như vậy, cũng thật sự là vì Phù Yên Yến có hành động quá khích. Làm mất thể diện của một vị tiểu thư quốc công phủ. Còn chân chính quan tâm Phù Niệm Niệm, thật là không có mấy phần. Lời Yên Yến nói, là thật sao? Chu Ninh Trạo còn có chút chần chờ. Không phải như vậy, tiểu thư của chúng ta mới không phải cái loại người này. Bạch Trà kêu to, chấm, thế tử ngài đã xem tiểu thư lớn lên từ nhỏ. Tiểu thư làm người như thế nào? Ngài không phải là quá rõ ràng. Việc này nhất định là có hiểu lầm. Chu Ninh Trạo cau mày một cái. Sắc mặt cũng âm trầm xuống. Phù Yên Yến đối Phù Niệm Niệm hừ lạnh một tiếng. Ngươi sớm xéo đi, đừng làm ô uế anh quốc công phủ. Qua vài ngày nữa quốc công tìm Nhiễm thiếu phó nói chuyện. Rồi sẽ chậm chậm tính sổ với ngươi. Ngược lại lại vịn cánh tay Chu Ninh Trạo, khuôn mặt thay đổi thành tươi cười. Biểu ca, sao ngươi lại tới đây? Bên ngoài có nóng không? Đi vào sảnh uống một ngụm trà. A, Chu Ninh Trạo quay đầu nghiêng mắt nhìn Phù Niệm Niệm. Trên mặt không rõ là thần sắc gì. Phù Niệm Niệm nhìn bờ môi hắn mấp máy. Phảng phất là đối với mình còn có chút lo lắng. Nhưng là bị Phù Yên Yến cùng bọn hạ nhân vây quanh. Hắn cũng chỉ đành đi ra ngoài. Đáng tiếc Phù Niệm Niệm cuối cùng cũng không nghe thấy Chu Ninh Trạo đến tột cùng nói cái gì. Đám người rốt cục đi hết. Nguyễn Nguyễn một mực không khóc, nhưng giờ phút này hắn chạy tới ôm eo Phù Niệm Niệm. Nói cái gì cũng không nguyện ý buông ra, Phù Niệm Niệm vội vàng đem Nguyễn Nguyễn ôm vào trong ngực. Nhẹ giọng an ủi hắn vài câu, Bạch Trà cũng bước nhanh đến bên người Phù Niệm Niệm, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Tiểu thư, đau không, có đau hay không, cũng không phải lần đầu tiên. Phù Niệm Niệm cười khổ. Quay đầu đối với Bạch Trà giới thiệu, đây là Mạt Lị, mấy ngày nay ở Nhiễm phủ đã chăm sóc ta. Bạch Trà nhìn Mạt Lị gật gật đầu. Phù Niệm Niệm dỗ dành Nguyễn Nguyễn, trong viện mặt trời chiếu, chúng ta đi vào trước rồi nói. Vâng, chúng ta đi vào nói đi. Bạch Trà vội vàng vén màn lên, đem Phù Niệm Niệm cùng Mạt Lị đưa vào phòng. Cái nhà này không lớn, nhưng tốt xấu xem như có chỗ đặt chân. Mạt Lị đang muốn giúp Phù Niệm Niệm đem Nguyễn Nguyễn nhận lấy. Liền nghe góc tường truyền đến vài tiếng kêu sắc nhọn, nàng hơi nghi hoặc một chút di chuyển ánh mắt, Bạch Trà Phương đem chiếc lồng từ góc tường xách ra. Đừng sợ, là con ngỗng tiểu công tử nhà ta trước kia nhặt về. Phù Niệm Niệm vội vàng để lộ cái nắp lồng trúc, sờ lên con ngỗng lông trắng, đại bạch ngỗng còn ấm. Vẫn sống, là chiêm chiếc đời trước bị Phù Yên Yến hành hạ đến chết. Mạt Lị cười cười cũng không nói chuyện, chỉ thấy Bạch Trà bận rộn một trận, cầm một cái khăn lông ra cho Phù Niệm Niệm chườm lạnh. bây giờ gặp lại Bạch Trà. Phù Niệm Niệm trên mặt mặc dù không có biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã là vạn phần kích động. Bạch Trà đối với nàng cùng Nhuyễn Nguyễn một mực trung thành tuyệt đối. Đời trước nếu không phải bởi vì chính mình, Bạch Trà cùng Nhuyễn Nguyễn cũng sẽ không chết trên tay Tô Huyên. Quá nhiều người, chỉ có mất đi mới phát hiện bọn hắn đối với mình là quan trọng như thế nào. Đời này liền xem như vì những thân nhân này, nàng cũng không thể giống như đời trước sống ngu xuẩn như vậy một lần nữa. Chủ tớ cuối cùng là có thể yên yên ổn ổn ngồi xuống nói chuyện. Bạch Trà liền vội vàng hỏi, tiểu thư, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết, bỗng dưng té xỉu, tỉnh lại đã thấy ở phòng tân hôn. Phù Niệm Niệm hơi suy tư. Bạch Trà, 3 ngày này bọn hắn có làm gì ngươi không? Cũng giống như tiểu thư nhìn thấy, tam tiểu thư ngày ngày đến đây chút giận, bất quá cũng may không làm bị thương tiểu công tử. Bạch Trà khe khẽ thở dài, ngày hôm trước bị con ngỗng cắn một cái, tam tiểu thư thiếu chút vặn gãy cổ chiêm chiếp, ta liền đem chiêm chiếp nhốt ở trong lồng không dám thả ra. Phù Niệm Niệm nghe không khỏi có chút thất thần, nàng lẩm bẩm nói, khổ cho ngươi rồi. Không khổ, Bạch Trà lắc đầu, chỉ cần tiểu thư tốt. Đúng rồi, tiểu thư ngươi ở Nhiễm phủ. Bạch Trà liếc qua một bên Mạt Lị, thành âm chậm rãi thấp đi. Không sao, ta ở Nhiễm gia rất tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta. Phù Niệm Niệm hướng Bạch Trà xích lại gần một chút, ngươi nhịn thêm một chút, chiếu cố tốt Nguyễn Nguyễn, ta sẽ mau chóng tìm cách đem các ngươi từ phù gia ra ngoài. Bạch Trà nhìn Phù Niệm Niệm, nàng thần sắc kiên định, không giống như là nói lung tung, không biết thế nào, chỉ là 3 ngày không thấy. Nàng luôn cảm thấy Phù Niệm Niệm không giống trước lắm, tiểu thư chỉ cần chiếu cố tốt mình, Bạch Trà nhất định liều chết che chở cho tiểu công tử. Bạch Trà gật gật đầu, tiểu công tử nói cho cùng cũng là dòng dõi quốc công gia. Làm sao muốn ra ngoài liền có thể ra ngoài. Tiểu thư tuyệt đối không nên làm khó chính mình. Phù Niệm Niệm cúi đầu xuống, không lên tiếng. Bạch Trà cô nương không cần để ý, Mặt Lị thần sắc trên mặt như thường. Tuy là sai cả, nhưng bây giờ cũng đã thành kết cục đã định. Thiếu phó không phải người bội tình bạc nghĩa, tự nhiên sẽ thực lòng đối đãi với phu nhân. Phu nhân ở Nhiễm gia sẽ không chịu ủy khuất gì. Bạch Trà gật gật đầu, làm phiền ngươi. Phù Niệm Niệm liền tranh thủ bảo Mạt Lị mang đồ vật tới giao cho Bạch Trà. Của hồi môn của tam tỷ ta không dám động, những vật này mặc dù giá trị không được cao, nhưng ngươi muốn chiếu cố Nhuyễn Nguyễn, những vật này giữ ở bên người lúc trọng yếu cũng có thể lấy ra ứng phó khẩn cấp. Bạch Trà vội vàng đẩy mấy lần, không được, tiểu thư hãy giữ lại đi. Nhuyễn Nguyễn cũng mặt không tình nguyện, thấp giọng nói. Tỷ tỷ có phải hay không lại muốn đi rồi? Tỷ tỷ sẽ không phải là không cần Nguyễn Nguyễn nữa chứ? Phù Niệm Niệm cau mày một cái, đưa tay sờ sờ trán Nguyễn Nguyễn, nàng thật không xứng với chức danh tỷ tỷ này. Thời điểm trước đó nàng còn muốn thay Nguyễn Nguyễn đặt danh tự. Thế nhưng là còn chưa kịp làm, nhà khác hài tử 6 tuổi đã đến tuổi nhập học vỡ lòng. Thế nhưng đương nhiên là phù gia sẽ không có ai đem việc này để ở trong lòng. Tuổi tác dễ qua, việc này tuyệt không thể trì hoãn. Phù Niệm Niệm một tay đem đồ vật nhét vào trong ngực Bạch Trà. Giữ lại đi, ta đi tìm quốc công nói một chút, muốn tìm phu tử cho Nhuyễn Nguyễn, ngày sau cầm đi mua trà cho phu tử, tiền này không thể không có. Bạch Trà lông mày nhăn lại. Cũng cảm thấy Phù Niệm Niệm nói là một chuyện vô cùng quan trọng. Hai người đang lên kế hoạch cho việc này, chợt nghe có hạ nhân đến báo nói là Dĩnh Vương Thế Tử tới. Phù Niệm Niệm vốn cho rằng tình cảnh sáng sớm náo loạn như vậy, Chu Ninh Trạo đi theo Phù Yên Yến sẽ không tới nữa. Không ngờ rằng Chu Ninh Trạo lại quay lại, nàng gọi Bạch Trà đem đồ vật cất lại, mình xử lý qua loa y phục cùng tóc. Mới đi gặp mặt Chu Ninh Trạo, Phù Niệm Niệm hành lễ theo quy củ, nhẹ giọng kêu, Thế Tử, Niệm Niệm, ngươi tại sao lại gọi ta Thế Tử rồi? Chu Ninh Trạo nhanh chân đi vào nhà bên trong, các tỷ tỷ của ngươi đều gọi ta là biểu ca, ngươi cũng gọi ta biểu ca là được rồi. Phù Niệm Niệm cúi đầu cười nhạt, không có quy củ sao thành được vuông tròn. Niệm Niệm không dám vượt quá phép tắc. Chu Ninh Trạo không có nhận ý của nàng, đổi đề tài còn nói, chuyện ngươi sai gả Yến Yến mới cùng ta nói rõ. Vừa nghe đến chuyện này, Phù Niệm Niệm mặt không thay đổi che giấu nụ cười giễu, đứng tại chỗ không nói lời nào. Kỳ thật lúc đầu cũng không có gì để nói với Chu Ninh Trạo. Niệm Niệm, ta là nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ, ta biết việc này tất nhiên không phải là ý của ngươi. Chu Ninh Trạo nhếch miệng, ta đặc biệt đến tìm ngươi, chính là muốn khuyên ngươi không nên quá mất mát. Đa tạ thế tử. Phù Niệm Niệm âm thầm tức giận. Chu Ninh Trạo ngẩn người, vội vàng còn nói, huống hồ ta còn có ít lời muốn nói với ngươi, là chuyện ngươi một mực quan tâm, ngươi để Bạch Trà bọn hắn đi ra ngoài trước đi. Phù Niệm Niệm nghe vậy, đành phải nhẹ nhàng đưa ra cái ánh mắt. Bạch Trà liền mang theo Nguyễn Nguyễn cùng Mặt Lị cùng một chỗ đến bên cạnh phòng đi thu xếp đồ đạc. Chu Ninh Trạo ngồi ở bên người Phù Niệm Niệm, tận lực hạ thấp giọng nói, Niệm Niệm, hắn đã trở về, hắn. Phù Niệm Niệm nghe được kiến thức nửa vời, đuôi lông mày nhẹ nhàng nhảy một cái. Không sai. Chu Ninh Trạo gật gật đầu, ngươi không cần giấu giếm ta, ta biết ngươi một mực chờ đợi Tô Huyên. Phù Niệm Niệm lập tức cảm thấy lạnh cả người, đầu choáng váng não nặng nề. Tô Huyên nhậm chức ngay tại Cẩm Y Vệ, nghe nói là vì có công cứu giá thái tử, mới đặc biệt phong quan về kinh. Ngón trỏ Chu Ninh Trạo ngón trỏ siết nhẹ trên bàn, đáng tiếc trước mắt lại là tình huống như vậy. Ngươi nếu có lời gì muốn nói, không bằng ta thay ngươi truyền cho hắn. Phù Niệm Niệm hít sâu một hơi, không biết trong lòng Chu Ninh Trạo nghĩ gì. Chu Ninh Trạo nếu là thật sự như hắn nói như vậy là có ý tốt đối với nàng, bằng vào hắn là Dĩnh Vương thế tử, chẳng lẽ chỉ có thể tiện thể nhắn. Nàng nhìn qua con ngươi Chu Ninh Trạo cách một tầng đề phòng, làm cho không người nào có thể dễ dàng nhìn thấu. Chu Ninh Trạo thấy Phù Niệm Niệm do dự, liền tranh thủ cởi ngọc bội trên người xuống, đặt ở trước mặt Phù Niệm Niệm. Chính ngươi đi tìm so với ta đi thích hợp hơn. Nhiễm gia nếu không đồng ý, ngươi liền cầm lấy cái này áp chế bọn hắn. Thế tử Đường Đột. Phù Niệm Niệm nhướng mày, đem ngọc bội đẩy trở về. Thanh âm của nàng rất hòa thuận, ngữ khí nhưng không thể xen vào. Niệm Niệm bây giờ đã gả làm vợ người, làm sao dám công nhiên câu tam đáp tứ. Đồ vật của thế tử tự nhiên càng là không thể nhận. Niệm Niệm, ta đối với ngươi chỉ có hảo ý, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Chu Ninh Trạo lại đầy, ta chính là sợ có người ức hiếp ngươi. Những lời này của thế tử nói đến rất chân thành, trong thoáng chốc cũng làm người ta cảm thấy là thật. Dường như người mới chất vấn Phù Niệm Niệm cố ý thay gả căn bản không phải hắn. Phù Niệm Niệm trên mặt nở nụ cười như có như không. Người ức hiếp nàng còn ít sao? Nàng lập tức đem ngọc bội nhét vào trong tay Chu Ninh Trạo, không có chút ý muốn lấy đồ vật hắn nào. Chu Ninh Trạo cũng chính là buồn rầu việc Phù Niệm Niệm không chịu nhận đồ của hắn. Chỉ thấy rèm cửa bị vén lên, Phù Yên Yến kinh ngạc nhìn qua hai người trong phòng. Phù Niệm Niệm, ngươi cái đồ đê tiện. Nàng một bên kéo tay Chu Ninh Trạo một bên nói, ngươi thế mà còn ở trong phủ cùng biểu ca câu kết làm bậy. Thật sự là loại mặt hàng bỉ ổi, hạ đẳng. Cùng lúc đó, ngọc bội từ đầu ngón tay Chu Ninh Trạo bỗng nhiên trượt xuống, rơi trên mặt đất chia năm xẻ bảy. Ba người cơ hồ là đồng thời sửng sốt. Phù Niệm Niệm chợt cảm thấy lại là chuẩn bị có một trận tai họa xảy ra. Nàng khẽ vuốt cằm, không nói lời nào. Phù Niệm Niệm, đồ vật bị ngươi đập vỡ, ngươi có phải hay không còn muốn chúng ta thay ngươi bồi thường? Phù Yên Yến đôi lông mày cau lại, hùng hùng hổ hổ nói, không phải ta đập. Thanh âm Phù Niệm Niệm không lớn, ngữ khí cũng rất kiên định. Chu Ninh Trạo cảm thấy chuẩn bị nổi lên xung đột, vội vàng chắn giữa ở người hai tỷ muội khoát tay. Được rồi, cũng không phải vật quý giá gì. Phù Yên Yến buông tay giữ chặt Chu Ninh Trạo ra, thẳng đứng ở trước mặt Phù Niệm Niệm, lại vung tay lên, tỷ tỷ ta hôm nay liền dạy dỗ những tật xấu này của ngươi. Tam tỷ, mọi việc nên biết điểm dừng. Nàng tiếng nói trùng xuống, lại bị Phù Niệm Niệm bắt lấy cánh tay. Phù Niệm Niệm mặc dù không cao, sức lực lại không nhỏ. Phù Yên Yến làm sao đều không tránh thoát, rơi vào đường cùng đành phải thừa dịp Phù Niệm Niệm không chú ý, nặng nề mà đẩy nàng một cái. Phù Niệm Niệm không có đoán trước được, bỗng nhiên bị Phù Yên Yến đẩy. Cả người đều mất cân bằng hướng về sau ngã xuống. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, nàng chỉ cảm thấy mình rơi vào một lồng ngực một người. Phù Niệm Niệm còn chưa kịp quay đầu, người đứng phía sau liền ôm nàng nghiêng người một cái. Phù Yên Yến đẩy vào khoảng không, ngược lại mình thì nặng nề ngã xuống đất. Ngay sau đó thanh âm quen thuộc từ sau tai Phù Niệm Niệm truyền đến. Lễ nghi người Anh quốc công phủ các ngươi thật đúng là đặc biệt. Cách chương.